Kết thúc. Chương 164, tuyệt vọng máu tươi kết thúc. Trải qua hai bộ chuyên dụng thang máy cùng cao cơ mật thông đạo về sau, bọn hắn mới tới mục đích. Nếu là không có Ashley quyền cao hạn, mà lại nàng làm trong căn cứ thực lực cường đại hành động quan, còn phụ trách cuối cùng này thoát đi hành động, Vương Nguyên Hành muốn tìm quả là một kiện thật phiền toái sự tình. Có lẽ cần phí không ít chất trở, tỉ như đối người nghiêm hình tra tấn về sau, dựa vào giờ dịp, khi mà tâm linh năng lực đến tìm kiếm đạt được kết quả. Ashley, ngươi làm sao mới đến? Nói để ngươi sớm một chút. Ngươi là ai? Ashley tiếng bước chân rất đặc biệt, mà lại trong căn cứ lúc này có tư cách tới này mà lại có lá gan đơn độc hành động không nhiều, cho nên thường xuyên cùng nàng liên hệ lì ảm nghe xong liền biết là ai tới. Khi hắn xoay người lúc, đột nhiên phát hiện Ashley bên người còn có một cá nhân, vừa định hô to, Vương Nguyên Hành cấp tốc xuất kích, lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, chuẩn xác đánh nát cổ họng của hắn. Nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, cũng che miệng của hắn, phòng ngừa lì ảm trong miệng máu chảy ra, muốn bảo vệ hoàn cảnh vệ sinh. Gặp không ai chú ý, Vương Nguyên Hành rất tùy ý đem nàng kéo đi, ném tới một cái văn phòng bên trong. Về phần vừa mới tiếng bước chân vấn đề, Vương Nguyên Hành là có đến từ Thanh Huyền phản hồi nhẹ nhàng sở trường, có thể che giấu tại Ashley tiếng bước chân bên trong, là rất đơn giản sự tình. Rất tốt, ngươi rất tự giác, ta thích điểm này. Nhẹ nhàng giơ lên Ashley cái cằm, Vương Nguyên Hành biểu thị đối với cái này rất thưởng thức. Từ cửa sổ nhìn xuống lấy mấy cái ngay tại bận rộn tiểu lâu la, Vương Nguyên Hành biểu thị cư cao lâm hạ nhìn xuống là có một loại để cho người ta phiêu phiêu dục tiên cảm giác sảng khoái. Về phần lý dạ sự tình, Vương Nguyên Hành cũng nghe ngóng. Vừa vặn Ashley chính là căn cứ bảo an chủ quản một trong, những sự tình này đều tại chức trách của nàng phạm vi bên trong. Lý dạ cũng là lần này sẽ bị mang đi nhân vật trọng yếu một trong. Còn nguyên nhân kia là nghiên cứu bộ môn cho danh ngạch, cụ thể Ashley không rõ ràng tình huống. Đây chính là gần nhất phòng chứa đạn dược, về phần ngài cần cao lực phá hoại thuốc nổ nơi này rất ít, cần phải đi nhà kho bên kia. Ashley rất khẩn trương, nàng đang suy nghĩ Vương Nguyên Hành sẽ xử lý nàng như thế nào. Nơi này tựa hồ là cái cơ hội tốt, nhưng là ngẫm lại kia phiến trong nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn, chia năm xẻ bảy cửa hợp kim, nàng vẫn là từ bỏ. Mà Vương Nguyên Hành hoàn toàn không để ý nàng, chỉ là hứng hở thu một chút vũ khí đạn dược. Hắn đang suy nghĩ bước kế tiếp làm thế nào. Lần này tới tham gia hành động, vốn là đến kiểm nghiệm một chút lực chiến đấu của mình, trước mắt xem ra tính sơ bộ đạt tới dự tính của mình. Mà lại dù sao, tùy tùng cũng coi là một cá nhân chiến đấu lực tạo thành bộ phận, huống chi, bụt bạ xoa vương phụ trợ năng lực rất mạnh, càng là một cái cực mạnh giúp đỡ. Về phần nhìn xem cái khác cầm thẻ người thực lực, ngoại trừ Ashley, thật không có cái gì ra dáng đối thủ. Bao quát mấy cái kia liên hợp chiến thuật tiểu tổ bên trong ẩn tàng thực tập giai, thực lực rõ ràng chẳng ra sao cả, bọn hắn coi là Vương Nguyên Hành không có sử dụng chính xác kỹ năng cũng không biết, há không biết lão Vương là có một đôi tuệ nhãn a duy nhất còn có mong đợi chính là hệ lý dạ, dù sao cũng là để lục kê. Sở tạ si kiêng kỵ nhân vật. Về phần liên quan tới tòa này căn cứ phía sau tổ chức, Vương Nguyên Hành chỉ biết là gọi giao giải phẫu, còn lại tin tức, Ashley lại không chịu nói càng nhiều. Nói chuyện cùng việc này, nàng liền nhìn trái phải mà nói hắn. Trên thực tế, nàng coi như biết không nhiều, cũng tuyệt không chỉ ngần ấy. Vương Nguyên Hành đang lo lắng có cần phải tới một bộ thái thức xoa bóp cho Ashley, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nhanh lên, chỉ cần lên xe liền tốt. Đáng chết, ta thí nghiệm ngay tại thời điểm then chốt đâu. Một cái khoảng 40 tuổi mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu, một bên thúc giục phía sau người nhanh lên, một bên phàn nàn căn cứ ngu xuẩn không cẩn thận như vậy, thế mà để hắn thí nghiệm không thể không đánh gãy. Thật xin lỗi, các vị, chuyến xe hủy bỏ. Mang theo hỏa ái dễ gần Tiểu Dung, Vương Nguyên Hành ngăn ở giữa đường. Mà lại rất trùng hợp chính là, hệ lý giả cũng tại nhóm người này ở giữa, xem ra hắn tại cái trụ sở này đãi ngộ quả nhiên không sai, rất thụ coi trọng, thế mà cùng nhóm này trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ rút lui. Hệ lý giả, Level 2 hoang dã lang thang khách, Level 2 vực sâu thân thuộc, chủng tộc, nhân loại, vực sâu hủ hóa người. Sở trường, vực sâu khí tức, ác ma hóa, huyết tinh cuồng bạo, phản trật tự chuyển hóa. Ghi chú, tham gia qua một lần thần bí nghi thức về sau, người này, không, hắn đã không còn là loài người, cái quái vật này đã đem linh hồn của mình bán cho hỗn loạn tà ác tồn tại. Nếu là cản lại trọng yếu nhân vật, cũng không có tính toán giấu giếm ý tứ, Vương Nguyên Hành tự nhiên tứ không kiên sợ sử dụng tuệ nhãn, nhưng không nghĩ phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Đối phương rất quả quyết, căn bản không có hỏi cái gì ngươi là ai loại hình ngu xuẩn vấn đề, trực tiếp giơ thương khai hỏa. Đương nhiên, Vương Nguyên Hành chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bọn hắn lại một lần nữa chứng minh, chiêu số giống vậy đối với mình không có chút ý nghĩa nào. Vỏ đạn rơi mất một chỗ, nhìn xem người ta thí sự không có, đám người này gấp. Phải biết mũ nổi bên kia bây giờ cũng đánh vào tới, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tuyệt vọng máu tươi no kết thúc, lục, ưu tú cấp kỹ năng thẻ, đạo cụ thẻ. Thân thay đổi do xét tức tử trở lại, chủ động, có được mục tiêu tạt hệ là điều kiện tiên quyết, do xét đối phương tức tử hiệu quả có, đối phương nhận nên hiệu quả. Không, ghi chép đối phương sở hữu hiệu quả. Tạt hệ, cái bia điểm, thân thay đổi siêu tức tử ném, chủ động, có được mục tiêu hoặc mục tiêu khống chế vật tạt hệ là điều kiện tiên quyết, đem mục tiêu đặt vào một cái siêu tức tử trạng thái, mục tiêu nếu như chưa thông qua bền bị kiểm định, tại nên trạng thái dưới mục tiêu ally, HP, chỉ số về 0. Ghi chú, cường lực tác chiến thẻ bài, đối lấy triệu hoán làm công kích thủ đoạn địch nhân có to lớn sát thương, cho dù không cách nào dùng siêu tức tử ném hoặc tức tử trở lại giết chết đối phương, cũng có thể thu hoạch được đối phương tài liệu cặn kẽ. Chương này thẻ bài bên trên dính lấy một cái chủ uni bi ủ thiếu niên máu tươi. Khái niệm tuyệt đối can thiệp, lục, ưu tú cấp kỹ năng thẻ, đạo cụ thẻ. Nắm giữ, bị động chỉ định một cái giai cấp, nên giai cấp thẻ bài hiệu quả không cách nào đối người nắm giữ có hiệu lực, chỉ có thể chỉ định một lần, nên bị động hiệu quả tiếp tục đến sử dụng trực tử kỹ năng về sau theo thẻ bài biến mất. Trực tử, chủ động chỉ định một mục tiêu, dùng mục tiêu tử vong. 50% tỷ lệ thành công phát động, sau đó mục tiêu cần thông qua một cái tương đối cao khó khăn bền bị kiểm định, bị trực tử thành công mục tiêu sẽ một mực bảo trì ally không trạng thái, ghi chú, rất gần gà kỹ năng, 10 phần xem mặt, nhưng là có thể trực tử thành công lại là lật bàn lợi khí, liền xem như vong linh, cũng sẽ chết cho người xem. Chương này thẻ bài bên trên từng là một cái chủ uni bi ủ thiếu niên toàn bộ mộng tưởng. Sáng ý đến từ mũ rèn trực tử cơ thủy tổ nhân vật ONI mỹ cổ y, mộ thư hữu cung cấp, chỉ gặp vị kia thủ tịch nghiên cứu viên Lucas, gọi ra bí điện, một mặt âm ngoan liên tục bắn mấy đạo màu đen không rõ tia sáng, lập tức thở hổn hộc, bên cạnh hai người phụ tá nhân viên nghiên cứu vội vàng đỡ hắn.